Chương 5. 0692 triệu tập. Con hàng này đang muốn lặng lẽ meo meo lại lần nữa lặn xuống cái 8.000 một vạn dặm, để Cầm Nhị triệt để tìm không ra chính mình. Thinh lính nghe Cầm đại công tử mỉm cười thanh âm truyền đến, bệ hạ, nói nơi đây không có người, ngài lệnh không tin ta. Ngươi nhìn này bốn phía một mảnh trống trải, chỗ nào có người nào tại. Đoạn Nguyệt liếc đại công tử một chút, ánh mắt rơi vào trong nước, trong lòng vẫn trầm ngâm, nơi đây có kiểu khí tức không giả. Nói rõ chí ít tiểu gia hỏa này khẳng định tới qua chỗ này. Huống hồ nàng xưa nay thủy tính tốt, có thể hay không trô nở ở dưới nước đi đều đừng lệ mà lệ mề. Đi đi một đạo tăng cường một đạo tiếng thúc giục vang lên, xen lẫn thôn phụ những đứa trẻ khóc khóc ồn ào tiếng kêu. Đoạn Nguyệt quay đầu lại, liền gặp một tên dẫn theo cái tử kim lớn dưa chú y mập lùn bí đao, mang theo hơn 10 tên thiên vận đệ tử, chính cùng hung cực các liên tục răn dạy. Đuổi con vịt giống như đem thôn thượng các thôn dân, từ đầu thôn đến cuối thôn lần lượt từng cái áp trở tới đây. Các thôn dân tiếng khóc rung trời, tiểu mục tại dưới nước nghe được có mấy phần mông lung, nhưng cảm thấy không khỏi lửa giận mạnh mẽ lên. Cầm Nhị tên bại hoại này, quả nhiên lại cầm các thôn dân đến áp chế nàng lộ diện. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn Cầm đại công tử một chút, không khách khí chút nào khiển trách một câu, thủ đoạn ti tiện đến cực điểm. Cầm đại công tử ánh mắt có chút giận dữ, quay đầu trừng mắt về phía cái kia mập lùn bí đao, làm cái gì áp nhiều như vậy thôn dân tới thuộc hạ cảm thấy, đã cái kia tiểu mặt than không chịu hiện thân, vậy liền tự tác chủ trương. Cầm Nhị công tử thần sắc nghiêm nghị khiển trách một câu. Đoạn Nguyệt cười lạnh một tiếng, chớ có cố làm ra vẻ. Nếu không phải bị ngay trong bọn họ nào đó một người mệnh lệnh, này mập lùn bí đao lão, há lại sẽ tự tiện chủ trương, áp này rất nhiều thôn dân đến đây. Nhị công tử hướng về phía bên cạnh Độc Cô Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau một mặt cười ha hả, đột nhiên lật tay liền hướng hai tên mật hiên ám vệ ném ra hẽ ra lưới lửa. Chỉ thấy siêu một tiếng rung động, cái kia đạo đột nhiên thành hình lưới lửa đột nhiên đắp lên hai tên ám vệ đỉnh đầu, gắt gao cầm cố lại hai người. Bị hỏa lưới bao lấy hai tên ám vệ, tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại không mảy may biểu tình biến hóa. Một người cầm chùy thủ, một tay đi vạch lưới lửa. Một người khác điều động trong tay thủy linh lực lượng oanh kích tầng kia lưới. Độc Cô Linh tu vi tại hai người bên trên, chỉ bằng vào bọn hắn lực lượng, căn bản không có cách nào từ trong lưới tránh thoát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạc bạch sắc hỏa diễm phút chốc rơi vào tầng kia lưới lửa bên trên, trực tiếp đem lưới lửa nuốt chửng lấy không còn, phóng xuất ra hai tên ám vệ. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt trong mắt lướt qua một chút lệ quang, nhấc giơ tay lên. Nhưng nghe ba nhờ một tiếng vang dọn, giữa trời vung ra chói lọi khói lửa, tạo thành một cái thương chữ. Cầm đại công tử không khỏi ngầm cười khổ, trong lòng có chút oán trách nhị đệ chỉ vì cái trước mắt thăm dò. Là hắn biết, kể từ Đoạn Nguyệt lên làm này Thương Châu đế quân sau, liền càng ngày càng không thể đem hắn coi là người ngươi xem một chút hắn này táo bạo phá tính tình. Không nói hai lời liền xin cầu chi viện, căn bản lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều. Không đến giây lát quang cảnh, liền từ nơi không xa bay tới mấy chục con cự hình phi hành linh khí. Nhìn bộ dạng này, mỗi cái phi hành linh khí bên trên, chí ít có thể chứa đựng khoảng 300 người. Kể từ đó, Thương Châu bên này tác chiến nhân số hoàn mỹ vượt trên thiên vận cả đám một lời không hợp liền tập kích kéo bè kéo lũ đánh nhau, quả thực quá phù hợp đoạn 4 tính tình, ha ha. Siêu siêu siêu. Siêu siêu phi hành linh khí tại đỉnh đầu bọn họ thượng ở lại, lập tức liền có người mở ra linh khí khoang thuyền. Nối đuôi nhau từ không trung phi tốc rơi xuống.